Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, trạm tiếp theo. Tại tử vong đoàn tàu lần nữa khởi hành đồng thời, thần bí âm thanh đúng hạn mà tới. Hoan nghênh đại gia trèo lên tử vong đoàn tàu, ta đem dẫn mọi người tiếp tục mở ra cầu sinh con đường. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 3 giờ sau đến. Tiên Uông Castle tuyên bố nhiệm vụ 1, tìm tới dị chủng huyết dịch hàng mẫu. Tuyên bố nhiệm vụ 2, cầm tới vampire cùng zombie virus dung hợp sau kiểu mới zombie đột biến hàng mẫu. Tuyên bố nhiệm vụ 3, đánh giết Tiên Uông Castle chủ nhân Reinhard công tước. Ba loại nhiệm vụ bên trong, nhất định phải thành công cầm tới dị chủng huyết dịch hàng mẫu mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Ba loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành hai hạng sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Ba loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành ba loại sẽ đạt được đặc thù ban thưởng, cũng có được 72 tiếng đồng hồ mở ra cá nhân thùng xe quyền lợi cùng chỉ định ban thưởng. Thần bí âm thanh công bố trạm tiếp theo mục đích nơi. Diệp Sát đối với tiến về Tiên Uông Castle rất hài lòng. Nguyên nhân không cần nói cũng biết. Diệp Sát một đời trước tại thứ 9 chỗ tử vong đoàn tàu sân ga lúc tiến về qua Tiên Uông Castle. Diệp Sát hiểu rõ Tiên Uông Castle hết thảy. Ở mảnh này cổ xưa thổ địa, từ xưa đến nay lưu truyền Lycanthrope cùng Vampire truyền thuyết. Thật thật giả giả không người có thể biết. Chí ít dạng này truyền thuyết rất nhiều, nhưng không có người thấy Lycanthrope, cũng không có người thấy Vampire. Nhưng là, làm mặt thế tiến đến, zombie virus quét sạch về sau, Vampire cùng Lycanthrope xuất hiện rồi. An nghỉ vào chỗ nào đó Vampire cùng Lycanthrope đều sống lại. Thống trị Tiên Uông Castle chỗ này Foggy City, trình độ nhất định trên mà nói. Vampire cùng Lycanthrope xem như niên đại không xa xưa như vậy viễn cổ loài. Hai cái này giống loài có lẽ tại vài ngàn năm trước thật tồn tại qua. Sau đó nương theo lấy thời đại tiêu vong. Tại hiện đại xã hội đã không tồn tại. Nhưng zombie virus để hai cái này giống loài một lần nữa sống lại. Về phần nhiệm vụ 3 mục tiêu nhiệm vụ Reinhard công tước. Danh xưng cuối cùng Vampire. Là duy nhất không có dựa vào zombie virus sống tới vampire. Tại mặt thế trước đó, hắn liền sống lấy, nhưng không người biết được vị này công tước đại nhân cũng không phải là nhân loại, mà là vampire. Trừ cái đó ra, theo Diệp Sát chỗ biết, Reinhard công tước cùng Cummiscope công ty còn có một chút quan hệ. Vị này vampire công tước là Cummiscope công ty một tên đại cổ đông. Bất quá, tựa hồ chỉ là ngồi chờ lấy tiền loại kia, cũng không phải là Cummiscope công ty tổng bộ, thậm chí bất kỳ một chỗ phân bộ người cầm quyền. Nhưng một đời trước Diệp Sát có lẽ sẽ không ở phương diện này suy nghĩ nhiều. Nhưng dưới mắt chỉ cần cùng Cummiscope công ty có quan hệ, Diệp Sát đã cảm thấy có chút cổ quái. Tiên Uông Castle có lẽ ẩn giấu lấy một chút cùng Cummiscope công ty liên quan bí mật. Bất kể nói thế nào, đối với Diệp Sát mà nói, đối với tử vong đoàn tàu trên tất cả hành khách mà nói. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, 3 giờ trôi qua rất nhanh, làm tử vong đoàn tàu lần nữa lái vào sân ga sau. Tất cả mọi người yên lặng rời đi, sau đó thông qua tử vong đoàn tàu sân ga rời đi. Kỳ thực, mặc dù thanh âm thần bí nhắc nhở, này vừa đứng là Tiên Uông Castle, nhưng là, tử vong đoàn tàu sân ga thông hướng địa phương là Foggy City. Bình thường quá trình có lẽ là tại Foggy City tìm tới liên quan tới Tiên Uông Castle đầu mối. Sau đó thông qua chém giết rời đi Foggy City, tiến về Tiên Uông Castle, sau đó tại Tiên Uông Castle hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp lấy trở lại tử vong đoàn tàu, Diệp Sát so với những người khác mà nói, ưu thế lớn nhất ở chỗ, hắn biết rõ cái này quá trình, Đồng thời hắn không cần tại Foggy City tốn hao thời gian tìm kiếm liên quan tới Tianwen Castle. Đầu mối, hắn trực tiếp liền biết rõ Tianwen Castle ở đâu. Theo thường lệ tại sân ga lưu lại rồi một hồi, chờ đợi những người khác rời đi không sai biệt lắm sau. Diệp Sát mới rời khỏi tử vong đoàn tàu sân ga. Tiến về Foggy City. Foggy City là một tòa u ám thành thị, chung quanh đều là tràn ngập rồi nồng đậm Gothic phong cách kiến trúc. Cao ngất, bức tường lệch hẹp, lượng lớn nhọn hình cổng vòm, bay sừng mái hiên nhà, bay đỡ tường, hoa cửa sổ cùng buộc trụ thiết kế. Cả tòa thành thị đều lộ ra thời trung cổ phục cổ cảm giác cùng âm u. Đồng thời, Foggy City như là nó tên, thường thường tràn ngập lấy xương lớn, để vốn là âm u thành thị, lộ ra càng thêm quỷ dị, âm trầm cùng kiềm chế. Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu sân ga thời điểm. Dẫn đầu nhìn thấy chính là kia nồng đậm sương mù, bao phủ rồi cả tòa thành thị. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy bóng đêm che phủ, một vòng trăng non treo trên cao không trung. Diệp Sát nỉ non nói, này cũng không quá diệu a, có lẽ nhanh tìm một cái đặt chân chút. Foggy City ban đêm là nguy hiểm nhất, bởi vì không chỉ có zombie du đáng, lycanthrope cùng vampire hai loại sinh vật, cũng là ban đêm ẩn hiện sinh vật ăn đêm. Nếu như là lycanthrope cùng vampire zombie thì sẽ khó đối phó hơn. Ngao ô, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, một tiếng chói tai tiếng sói tru đột nhiên vang lên, lộ vẻ cực vì chói tai. Hứ, Diệp Sát ném xuống miệng nói, không đến mức xui xẻo như vậy chứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát không có chút nào do dự, đột nhiên ra tốc, thuận lấy đường phố chân phát phi nước đại, phía trước phiêu tán sương dày để tầm mắt nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Dù là Diệp Sát mang lên rồi ưng văn đồng tử, kia đồ vật cũng không thể thấu thị, có thể thấy được khoảng cách chỉ có 3-4 mét mà thôi. Bỗng nhiên, một đám zombie xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Đáng chết, Diệp Sát giận nói, cút ngay cho ta, khoảng cách như vậy muốn mở cung, khoảng cách thực sự quá ngắn. Mà lại, Diệp Sát cũng không muốn bởi vì mở cung mà thả chậm chính mình bước chân. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Diệp Sát liền rút ra rồi Nepal loan đao, sau đó đối diện chém vào rồi một bộ zombie cái cổ trên. Phốc một tiếng, cỗ kia zombie cái cổ trực tiếp bị chặt rách ra một nửa. Máu tươi không ngừng vẩy ra đến, Diệp Sát không có chút do dự nào, rút đao về sau, cấp tốc đón nhận dưới một bộ zombie. Cỗ kia zombie nhe nanh múa vuốt, trong miệng không ngừng nhỏ xuống nước bọt, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát nhanh chóng uốn éo thân thể, từ cỗ kia zombie bên thân né qua, sau đó rút ra màu bạc bụi gai đính trụ rồi cỗ kia zombie đầu. Tiếng súng vang lên, cỗ kia zombie đầu trên tung ra một đạo huyết hoa, tiện lợi rơi té ở đất trên. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, nâng lên màu bạc bụi gai không ngừng hướng về phía trước xạ kích, nhưng không có lựa chọn hai súng mà là chỉ sử dụng rồi một cái. Lúc có zombie từ mặt bên né qua viên đạn xạ kích hướng chính mình đến gần thời điểm, Diệp Sát liền vung vẩy Nepal loan đao đem những cái kia zombie chém giết. Bình thường zombie nếu như không tụ tập đến số lượng nhất định đã rất khó đối Diệp Sát tạo thành uy hiếp. Nhưng là, ngao ô, kia chói tai tiếng sói tru xuất hiện lần nữa rồi. Mà lại, lúc trước kia âm thanh sói tru khoảng cách còn có chút xa. Này một lần, lại gần trong gang tấc, Diệp Sát lập tức tìm theo tiếng hướng lấy mặt bên một tòa kiến trúc nhìn lại. Mượn nhờ ánh trăng, có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đạo nhân bóng, nửa ngồi tại rồi kiến trúc nóc nhà trên. Phốp. Diệp Sát tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm nóc nhà, động tác lại không chậm chút nào, nhìn cũng không nhìn hướng về mặt bên giơ tay chém xuống. đem cuối cùng một bộ nhào lên zombie cho chém ngã tại mặt đất. Zombie ngã trên đất trong nháy mắt, đầu như là viên cầu vậy lăn đến một bên, đã nhưng không tránh khỏi. Diệp Sát ngóc lên đầu nói, vậy liền đến đánh đi. P.S. Lycanthrope bằng người sói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.